Chúng ta có tính toán cả rồi. Chẳng lẽ ngươi sợ bọn ta sẽ tìm thêm phiền toái cho ngươi sao? Lương Ba Quan lại hạ thân vừa động, miệng thì giải thích. Các người đáng lẽ nên giết đồng vô mệnh sớm mới phải. Bây giờ còn để cho hắn đột phá linh vương. Sợ là muốn giết được lại càng khó. Lần này ngươi nhất định phải giết chết đồng vô mệnh đấy. Vị phụ nhân xinh đẹp thở hào hển nói. Người thật đúng là độc ác. Dẫu gì đi nữa thì đồng vô mệnh lúc trước cũng từng là vị hôn phu của ngươi. Người cũng đỡ ra tay sao? Lương Bác Quang cười dâm tà hỏi lại. Tà cũng thật không ngờ là thực lực của hắn bây giờ lại có thể phát triển tới cỡ này. Lương Bác Quang nhịn không được mà cuồng điên một trận. Hai người liền hét lớn lên một tiếng, sau đó ngã vật xuống bàn thở hổn hển. Trên bàn, hai người nhỏm dậy. Vị phụ nhân xinh đẹp kiểu mị nói, đôi mắt hoa đảo mê ly không thôi. Trên mặt bàn đầy xuân quang, càng thêm hấp dẫn. Lương Bác Quang cười dâm không ngừng, vẫn không quên vỗ một cách thật mạnh lên cái mông tròn của vị phụ nhân xinh đẹp kia. Có người tới đây. Lương Bác Quang vừa dứt lời, thì ánh mắt lập tức quét lên, tâm thần dò xét được có người đang tới gần. Khởi bẩm phó tông chủ muốn phó tông chủ lập tức tới mật thất, có chuyện quan trọng cần thương nghị. Bên ngoài đình viện truyền tới một thanh âm. Ta đi trước đây, phòng trưng Hồ Hưng Hải cũng sẽ phái người tới tìm ta, chắc là người của Thiên Quỷ Tông tới rồi. Vị phụ nhân xinh đẹp kia liền chỉnh lại y phục, dầm ý lúc này đều đã thu liếm, trong mắt mang theo một tia hàn ý hở hững vô cùng, cứ như là hai người khác hẳn nhau vậy. Bọn họ tới cũng nhanh thật đây, cũng hay lắm. Tốt nhất là tam bại câu thương. Tới lúc đó, chúng ta liền ngựa ông đắc lợi. Ánh mắt của Lương Bá Quang trầm xuống, trong tay làm ra một động tác giết người. Người thật sự quyết định sẽ giết Hồ Hưng Hải sao? Ánh mắt của vị phu nhân xinh đẹp lóe lên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Như thế nào, người không đỡ để hắn chết sao? Lương Bá Quang cười nhẹ trầm giọng hỏi. Không phải là như vậy. Thực lực của Hồ Hưng Hải sợ là ngươi không thể nào đối phó được thôi. Phụ nhân xinh đẹp kia lại nói, Phi Linh Bồn cũng không phải dễ chọc, tới lúc đó cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, nắm được Thiên Tinh Tông rồi, thì sau này chúng ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Lương Bá Quang cười giàn lại nói, trong bóng đêm, bên trong Thiên Tinh Tông, một cái mật thất, ngay lúc Lương Bá Quang đi đến mật thất, thì trong mật thất đã có hơn 30 đạo thân ảnh đang ngồi. Quét mắt qua nhìn, tất cả trưởng lão của bản tông đều đã ở đây. Ghế trên bên trái, Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông tự nhiên cũng ngồi ngay đó. Xin tham kiến Phó Tông Chủ. Trung trưởng lão của Thiên Tinh Tông đồng loạt hành lễ. Tùng Thanh Sơn cũng đi tới mà nói. Không ngờ Tùng Tông Chủ tới nhanh như vậy. Phòng chừng tới lúc người của Phi Linh Môn lấy được tin tức thì chúng ta cũng đã đi được nửa đường rồi. Lúc này chúng ta nhất định phải thừa dịp bất ngờ. Một lần diệt trừ Phi Linh Môn mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta được. Tùng Thanh Sơn trong mắt chỉ toàn vẻ tức giận. Sát ý quanh thân tỏa ra. Không ngờ Tùng Trang Chủ cũng đã tới sớm như vậy rồi. Lần này tự nhiên là phải tiêu diệt Phi Đình Môn. Lại thêm một thanh âm nũng nịu truyền tới. Lúc này, một vị phụ nhân bộ dạng chừng tam tuần lắc mông đi tới. Sau đó ngồi ở bên cạnh Hồ Hưng Hải. Chúng ta liền đi ngay trong đêm, xuất phát tới Phi Đình Môn, làm cho hắn trở tay không kịp. Phòng chừng Phi Đình Môn bây giờ còn đang cho rằng Tùng Tông Chủ đang trên đường chạy tới Thiên Tinh Tông của ta hội họp. Sau đó thì toàn bộ cường giả của hai tông chúng ta mới đi. Nhưng không biết chúng ta là minh tu soạn đạn, bây giờ ám độ trần thương. Tất cả những cường giả vũ xuất đều cấp tốc đi tới Phi Đình Môn, đánh cho chúng trở tay không kịp. Tới lúc đó, muốn tiêu diệt Phi Đình Môn sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Hồ Hưng Hải bây giờ vừa nói xong, ánh mắt nhèo lại cảm thán. Ta nghe nói Phi Đình Môn còn có hai con yêu thú thất giai, cho nên cần phải chú ý một chút. Yêu thú thất giai, phòng chừng cũng chỉ là thất giai sơ kỳ mà thôi, cũng không phải là không thể đối phó. Lần này ta nhất định phải diệt trừ Phi Linh Môn, trừ phi là Phi Linh Môn có hắn có Vũ Tôn và Linh Tôn, bằng không nhất định cũng sẽ bị tiêu diệt. Tùng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, giống như có chỗ chắc chắn lắm. Sau một lát, giữa bầu trời đêm, hậu sơn Thiên Tinh Tông, vô số yêu thú phi hành lặng lẽ rời đi thật nhanh, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, Lục Thiết Du thở ra một ngụm trọc khí từ bên trong đan điền khí hải, sau đó lập tức đứng dậy. Lúc Lục Thiết Du đi ra ngoài đình viện, thì nhìn thấy Lục Tâm Đồng và Tiểu Đông đang đùa giận ầm ĩ. Chờ đến Bất Diệt Nhạc Hồ, sau khi nhìn lão giả áo xanh dò xét một hồi, Lục Thiết Du lập tức đi tới hậu sơn.